Sống cùng vạn tuế, chương 495, bọn đạo trích nhìn đem người oanh giết thành cha, góc truyện audio.com, tiểu bạch cùng tiểu tuyết hai cái ăn trộm vỏ trứng sẽ có cái gì hậu quả, Lục Minh không biết nhưng hai người này vốn là luôn luôn ăn uống không ngừng vật nhỏ, vù vù đại thụy một ngày một đêm mới khôi phục tới đây, nữa cuồng ăn. Lúc ấy Lục Minh cũng không có quá để ý bởi vì hắn dùng chân khí dò xét quá, phát hiện không có nguy hiểm tánh mạng, yên lòng chạy trở về nghỉ ngơi, còn dư lại chúng nữ vây bắt Chu Tước trêu chọc không ngừng. Đang tắm, Trương Vân cố ý tới đây đưa y phục. Có lẽ, là muốn nhìn lén hạ Lục Minh cái kia hoàn mỹ thân thể sao? Nàng rất nhẹ thanh hỏi Lục Minh có muốn hay không tắm kỳ, cũng không chờ Lục Minh gật đầu, nàng lại dùng khẽ run thanh âm nói rằng lần sau, hôm nay ta có chút không thoải mái. Lục Minh nhìn ra được cái này tiểu quả phụ động tình, xuân tình nhộn nhạo đến cực hạn, hết lần này tới lần khác chết chịu đựng không cùng bản thân thân cận, chẳng lẽ nàng sợ Niếp Thanh Lam? Hay là bởi vì tự ti? Giải khai tâm kết cần phải thời gian, Lục Minh không có gọi ở Trương Vân, hắn cảm thấy tiến thêm một bước là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa mình cùng Trương Vân cho dù phát sinh có những quan hệ, nàng cũng sẽ không đòi hỏi cái gì, nhiều lắm là lộ thủy tình nhân như vậy. Lục Minh lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều Trương Vân chuyện, nàng không phải là mình nhức đầu nữ nhân, đoán chừng Niếp Thanh Lam cũng cùng nàng đã nói. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện Nhan Mộng Ly cô gái nhỏ này dựa vào trong ngực. Ngủ được say sưa, Trường Tiệp đan vào, môi anh đào mang một ít nụ cười, tựa hồ là ngọt ngào mộng đẹp, Lục Minh thấy vậy trong lòng áy náy mà độc nhịn không được cúi xuống đi nhẹ hôn nàng cái kia mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Niếp Thanh Lam đẩy cửa đi vào, đưa cho Lục Minh điện thoại di động, nguyên lai là trưởng môn nhân đánh tới, lúc nào có rảnh rỗi tới đây chúng ta studio nhìn một chút. Xế chiều chúng ta kết thúc công việc sau chuẩn bị làm cái thiêu khảo, đồ nướng. Tới đây chơi hạ sao? Trưởng môn nhân cũng không phải thúc giục Lục Minh quay phim. Nhưng thật ra nghĩ chúng Minh Tinh cùng Lục Minh thân cận xuống. Gia tăng tiêu khiển đề tài. Phách một bộ phim nếu như không có tin tức truyền ra. Vậy cũng không có gì nổi tiếng. Hiện tại có vượt qua phát nhân khí công phu tiểu tử cũng không kéo tới sáng tạo chút điểm tin tức. Như vậy thật sự rất xin lỗi đám chó săn. Xế chiều, có thể, Lục Minh cảm thấy cho mình để một ngày nghỉ cũng không cái gọi là. Thân thể con người người máy thí nghiệm. Cần phải bằng giai trạng thái, buông lỏng hạ so sánh với luôn luôn căng thẳng tinh thần trạng thái tốt hơn. Lục Minh nghĩ đến xế chiều muốn đi ra ngoài chơi, sớm như vậy sớm bò dậy, lợi dụng buổi sáng thời gian nghiên cứu hồi lâu nền bởi vì thuốc thử. Ở buông lỏng địa tâm tình xuống, cũng làm cho Lục Minh cố ý phần đất bên ngoài vui mừng phát hiện. Hắn phát hiện thân thể con người phân bố trưởng thành kích thích tố não tuyến yên cùng tinh thần có một chút quan hệ, hắn có thể thông qua châm cứu kích thích não tuyến yên, quá trình có lẽ sẽ rất thống khổ, nhưng chỉ cần tinh thần giữ vững thanh tĩnh, như vậy bạo thể tỷ lệ có cực đại yếu bớt. Nếu như có thể sống qua bạo thể cửa ải này, cái kia tin tưởng thành công cơ hội thật lớn. Một lần cái trong lúc vô tình phát hiện cực độ chấn phấn Lục Minh, hắn cảm thấy hoàn toàn là bởi vì tâm tình buông lỏng mà thu hoạch linh cảm, muốn cảm tạ trưởng môn nhân muốn mời. Nếu, góc truyện audio.com, như nói phía trước Lục Minh đối với người thể thí nghiệm có chút bất an, như vậy hiện tại lòng tin tăng nhiều, thậm chí có loại dược dược dục thí thí nghiệm chứng thực ý niệm trong đầu. Có hay không đúng như bản thân phát hiện như vậy đây? Lục Minh gọi điện thoại cho Lô Lão, nói cho hắn biết bản thân đã suy nghĩ kỹ, nhưng nghĩ tiên kiến gặp người cùng Lô Lão Nhi Tử nói qua, đã kiểm tra, xác định có thể được mới nguyện ý để cho hắn làm đệ nhất vật thí nghiệm. Nhan Mộng Ly tỉnh lại, nhìn thấy Lục Minh tâm tình thật tốt, không khỏi có chút kỳ quái, vừa hỏi Niếp Thanh Lam, biết được Lục Minh muốn đi tham gia Minh Tinh thiêu khảo, đồ nướng, biết mừng rỡ chạy đi tìm Lục Minh, năn nỉ hắn mang bản thân cùng đi. Lâm Vũ Hàm cũng là truy tinh tộc mặc dù không quá cuồng nhiệt nhưng nghe thấy đông đảo Minh Tinh có phần xuất tịch cũng ồn ào muốn đi, Lục Minh không có biện pháp trích đáp ứng mang các nàng đi. Ngày mai báo chí sẽ có đại tin tức, Lục Minh đoán chừng mang các nàng đi ra ngoài, ngày mai khẳng định thượng tin tức đầu đề. Ca ca mang muội muội đi ra ngoài thiêu khảo, đồ nướng, làm sao vậy? Niếp Thanh Lam đưa tay ở Lục Minh dưới xương sườn nhéo một cái, hờn dỗi vô hạn hừ nhẹ hạ. Ta đây cái vị hôn thê đều không ăn dấm, ngươi quản người khác nói cái gì? Niếp cảnh quan chẳng lẽ muốn ở lại giữ đại bản doanh? Cực khổ ta nhất định thiêu thêm chút ít cánh gà, khao lão bà đại nhân. Lục Minh biết Niếp Thanh Lam tuyệt đối sẽ không cùng bản thân đi, chỉ là vừa mới một câu không có sách nàng, đoán chừng hiện chút ít chua. Niếp Thanh Lam cũng không phải bình giấm chua, chẳng qua là trong lòng nghĩ đến gia hỏa này còn cho tới bây giờ không mang bản thân đi thiêu khảo, đồ nướng quá, có chút tức giận hắn chứ. Nghĩ lại, chúng nữ ai cũng không có thử qua cùng hắn đi thiêu khảo, đồ nướng, bản thân thật không có bại bởi người nào, thậm chí không thua bởi lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn. Như vậy vừa nghĩ, ê ẩm cảm giác vô hình chung phai nhạt xuống tới, nhẹ đánh hắn một quyền tát làm nũng coi như đã qua. Không gì lạ, người nướng cánh gà thật có thành ý, lần sau mang nhân ra đi thiêu khảo, đồ nướng, bổn tiểu thư tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Vâng, nhỏ hiểu, Lục Minh vội vàng làm đúng vậy, cao nhất thánh chỉ, miệng ngọt như vậy, chẳng lẽ tối ngày hôm qua ăn trộm rồi. Niếp Thanh Lam vừa nhìn tả hữu không ai thấu quá Lục Minh bên tai hỏi. Tối hôm qua Trương Vân cho ngươi ba đầy. Không có, Lục Minh nghe đổ mồ hôi, vội vàng phủ nhận, đừng nói không có chính là thật có, hắn cũng kiên quyết không thừa nhận. Coi như tối hôm qua không có còn không phải là sớm muộn chuyện. Đại gia chúc mừng ngươi. Niếp Thanh Lam đưa tay ở Lục Minh bắp đùi dùng sức nhéo một cái. Đại gia có muốn hay không cô nàng ta cho ngươi cười một cái. Xem ngươi cái kia mê đắm bộ dạng, ngươi không phải là nghĩ tới ta cũng cho ngươi ba đẩy sao. Đúng là có nghĩ qua. Lục Minh cũng không phủ nhận. Đại gia cái này còn không dễ dàng bỏ qua, cho ngươi lãnh mỹ nhân ở phía trước cho ngươi thoải mái, cô nàng ta bảo đảm ở phía sau ba đẩy, cho ngươi song phi có được hay không? Niếp Thanh Lam cười đến vượt qua ngọt, cái kia ngón tay lực sát thương càng lớn, Lục Minh đã sớm đã lĩnh giáo, vội vàng ôm Niếp Thanh Lam eo nhỏ nhắn dụ dỗ nói. Tiểu mỹ nhân lớn lên tốt, ta đầu óc mới có thể suy nghĩ lung tung, phải thay đổi từ biệt người ta như thế nào nghĩ nàng, đó là bởi vì tiểu mỹ nhân của ngươi mị lực đại đi. Ai biết ngươi nói là, gocchuyenaudio.com, thật hay giả, nhân gia chính là không cho ngươi nghĩ ta đều là sắc sắc đồ vật này nọ. Niếp Thanh Lam trong lòng ngọt như mật, miệng vẫn không buông tha hắn. Chờ Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm đổi lại quá y phục đi ra ngoài, Niếp Thanh Lam lập tức thu hồi cùng Lục Minh tán tỉnh làm nũng bộ dáng, biến trở về một cái đại tỷ lớn. Trừ Trầm Khinh Vũ, Niếp Thanh Lam đích xác coi như là chúng nữ trong đại tỷ, vô luận xử thế hay là xử lý công việc đều vượt xa chúng nữ. Hôm nay Nhan Mộng Ly trừ mặc một thân đích thân thiết kế cổ điển ăn mặc còn đeo lên cái tinh xảo địa diện cũ. Nàng xem thấy Lục Minh chim liền cánh sức văn, cụ sau trong lòng linh cơ khẽ động, tự mình cho mình thiết kế đặc biệt kiểu dáng nữ cũng có tương tự nhưng lại bất đồng kiểu dáng, toàn do Nhan Mộng Ly thiết kế, chúng nữ lại tại thảo luận lúc thêm giờ ý kiến của mình, cuối cùng do Lục Minh luyện chế mà thành. Bình thường chúng nữ du rú trong nhà, không có cơ hội sử dụng, hiện tại này mặt nạ cuối cùng phái thượng công dụng. Nhan Mộng Ly cho mình thiết kế trước mặt cụ khéo léo tinh xảo, đeo lên sau cổ điển ý nhị mười phần, nửa che đậy, màu bạc ánh da thịt của nàng càng thêm làm sạch tinh trắng, vô cùng cảm giác thần bí, làm cho người ta vừa nhìn tiếp xúc có thở dài cho đáy lòng. Lâm Vũ Hàm thì ra là không có, nhưng dai dai cảm giác mình rất ít dùng, hơn nữa cảm thấy kiểu dáng quá mức tinh xảo, văn sức vô cùng xinh đẹp, sau lại chuyển nhượng cho nàng. Dài dài cảm thấy nó hẳn là thích hợp hơn Lâm Vũ Hàm tiểu nữ mà thích đẹp tâm thái, Lâm Vũ Hàm đối với cái này cái lễ vật vô cùng vui mừng, bình thường cũng thường mang chơi, hiện tại có cơ hội dùng tới, lại càng đắc ý. Lục Minh nhìn hai cái cô gái nhỏ vui mừng bộ dạng đặc biệt khả ái, nhịn không được khen ngợi mấy câu, làm cho các nàng càng cao hơn hứng, ôm lên còn đang vù vù đại thủy tiểu bạch cùng tiểu tuyết tiếng cười như linh tiến vào trong xe. Lục Minh vừa nhìn Mira còn đang cố gắng luyện công, không có kêu lên nàng, tự mình lái xe, năm hai cái cô gái nhỏ chạy nhanh hướng ước định địa điểm. Các nàng là, trưởng môn nhân vừa nhìn Lục Minh phía sau còn đi theo hai cái giống như trước mang mặt nạ cô bé, đại ngạc. Cái này là muội muội của ta, đây là ta ruộng đất giáp nhau ở tiểu muội muội. Lục Minh giản lược giới thiệu, trưởng môn nhân trở lại thần vừa nhìn, oa không được, cổ điển mỹ nhân tự nhiên trong tranh đi ra tới, khí chất cổ điển mỹ nữ hắn thấy vậy nhiều, nhưng giống như Nhan Mộng Ly như vậy khí chất phiêu giật xuất trần gần như muốn thuận gió dựng lên cổ điển mỹ nữ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng kích khen. Không hồ là công phu tiểu tử muội muội, lớn lên chính là tốt, tướng mạo tuyệt thế không nói, chỉ bằng vào phần này thiên ngoại phi tiên khí chất thế gian cũng chưa có mấy cái. Phía trước cho là ngu mỹ nhân đã là tuyệt thế mỹ nhân, không nghĩ tới công phu tiểu tử bên cạnh mỹ nữ, một cái so sánh với một cái đẹp, một cái so sánh với một người tuổi còn trẻ. Cũng muốn chảy nước miếng, bên cạnh hắn nhẹ não cho hắn một quyền. Nam minh tinh nhóm không có gì cơ hội mở miệng, Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm đã để cho nữ minh tinh nhóm vòng vây, hỏi nàng nhóm là thế nào bảo dưỡng ra, nhất là Nhan Mộng Ly trải qua tịnh hóa cùng thăng hoa sau trong suốt như ngọc mềm mại da thịt càng làm cho nữ minh tinh hâm mộ không ngừng. Nhan Mộng Ly trong lòng có chút điểm kiêu ngạo, bản thân ra càng ngày càng tốt, cái kia cũng là. Gocchuyenaudio.com, bởi vì ca ca cho mình tịnh hóa cùng thăng hoa quá thân thể, lại có cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần còn đồng hoàn phối hợp sử dụng, so với trước mặt những thứ này dựa vào đồ trang điểm để che giấu da thịt nữ minh tinh, bản thân hồn nhiên thiên thành khỏe mạnh trong suốt da thịt dĩ nhiên được cho siêu phàm thoát tục. Nàng trong miệng cũng khiêm nhường, không có ngạo khí, làm người khác khen ngợi da thịt của nàng thế gian đệ nhất, lắc đầu mỉm cười nói. Màu da so với ta tốt người có thật nhiều, Thanh Lam tỷ tỷ cùng Cảnh Hàn muội muội liền so với ta tốt, còn có Thẩm tỷ ta cùng các nàng so sánh với, chỉ là vịt con xấu xí thôi. Trời ạ, ta hôn mê. Đông đảo nữ minh tinh nghe cũng có loại tráng váng cảm, trước mặt như vậy tuyệt thế mỹ nhân có một là tốt, nhiều như vậy còn làm cho người ta sống không? Làm cho các nàng quay phim, có được hay không? Ta van cầu ngươi nữa, các nàng nếu như tham gia cái này bộ hí, người xem có chen chúc phát rạp hát. Trưởng môn nhân hiện tại có chút hiểu Lục Minh tại sao đối với nữ minh tinh không có gì hứng thú, lão thiên, bên cạnh hắn tất cả đều là tuyệt thế mỹ nhân, kia để ý nữ minh tinh, tùy tiện đến hàng xóm nhà đích tiểu muội muội, bộ dáng kia có thể thắng quá rất nhiều nữ minh tinh một cái nhai nhiều như vậy. Nhớ được ngu mỹ nhân thứ một ngày xuất hiện, studio liền điên cuồng, vốn là ngu mỹ nhân cầm ký tên bổn thỉnh mọi người cho nàng ký tên, sau lại thì ngược lại, cơ hồ tất cả đại minh tinh đều chạy đi thỉnh nàng ký tên. Trưởng môn nhân, các nàng không hiểu diễn trò, Lục Minh một ngụm thoái thác, diễn trò khổ cực như vậy lại chuyện xấu, hắn mới sẽ không nhượng Nhan Mộng Ly bọn họ đi làm minh tinh. Các nàng không cần biết, chúng ta thiết kế tốt nhân vật, các nàng chỉ cần làm bản thân là được. Nói đùa một chút có được hay không? Ta cũng vậy, không phải nói muốn các nàng đi ra ngoài giới giải trí làm minh tinh, coi như là khách mời cho chúng ta cái này cuộn phim nhuận trau chuốt rẻ đặt phía ngoài những tên kia nói chúng ta Hồng Kông không có mỹ nữ. Trưởng môn nhân thiếu chút nữa phải lại cầu, người thật không tới, ngoài ý muốn a, gì, Mộng Ly muội muội cũng tới. Ngô Thanh Y mới vừa đổi lại quá đồ hóa trang đi ra ngoài, vừa nhìn Lục Minh trước mắt sáng choang. Xét thấy nhiều như vậy minh tinh tại chỗ, nàng không cùng Lục Minh rất thân cận, nhưng thật ra vui mừng chạy tới ôm Nhan Mộng Ly. Mộng Ly muội muội hôm nay thật xinh đẹp, y phục này cũng là người thiết kế thật tốt. Người mặc thượng cái này, không cần hóa trang là có thể thượng kính. Trưởng môn nhân vừa nhìn Lục Minh tới sau không có cách nào nữa quay phim, tuyên bố toàn thể kết thúc công việc, tất cả mọi người nghỉ ngơi một cái xế chiều. Studio phía ngoài sân cỏ mang lên thiêu khảo, đồ nướng chiếc một ít công việc nhân viên bận rộn nổi lửa. Các diễn viên thì hướng mặt đất giường chút ít đạo cụ tấm ván gỗ plastic bản, ngồi xuống đất, trưởng môn nhân lôi kéo Lục Minh, lần lượt giới thiệu với hắn đạo diễn. Bởi vì đông đảo minh tinh cũng là trừ không biểu diễn để lấy tiền cứu tế, thời gian không thể quá nhiều, thiên vương cấp minh tinh nhiều nhất 1-2 tuần, một đường hai tuyến minh tinh cũng chỉ có một tháng quay chụp kỳ, cho nên có năng lực cầm lấy cái loa minh tinh cũng làm thành đạo diễn. Cái này tấm chừng 15 đạo diễn, mỗi ngày có mười mấy tổ đồng thời khai mạc, dù sao là vui kịch dựa theo kịch bản khôi hài là được. Không ít đại đạo diễn cũng, góc truyện audio.com. Tới phòng chàng, trừ ra kính xâm diễn, cũng vui vẻ cho đạo diễn hỗ trợ, hoàn toàn không có bản thân một mình mở hí uy nghiêm của cùng tính tình. Nơi này mọi người cũng là thiên vương siêu sao, mọi người ngày sau, một cái so sánh với một cái cố chấp, đại đạo diễn tính tình nữa thối cũng không còn dám xử đi ra, rồi hãy nói đây là kịch vui, trừ mấy cái nổi danh đại đạo diễn dám hơi chút làm chút điểm của mình đặc sắc tỉ như Ngô đạo diễn chim bồ câu cùng Từ đạo diễn lửa khói những thứ này, bình thường đạo diễn cơ bản cũng là dựa theo kịch bản phách. Bởi vì đông đảo thiên vương ngày sau dốc toàn lực diễn xuất, không thể tránh khỏi có thật nhiều ca múa nhạc đệm xuất hiện, rất có chút điểm ca vũ kịch ý nghĩa, nhưng vô cùng dễ dàng khôi hài. Lục Minh nhìn thấy ở ăn cái gì trước tiểu minh tinh nhóm trêu chọc cười diễn tập liền vô cùng đặc sắc. Đây là vương đạo chuyên phách phim cấp 3. Trưởng môn nhân cho Lục Minh người tiến cử gọi tinh ca mập đạo diễn, người này Lục Minh dĩ nhiên biết, cơ hồ cùng toàn cảng minh tinh hợp tác quá, phát ca hoa từ tinh ông. Cũng là hắn trong phim khách quen. Không, ta ngẫu nhiên cũng sẽ vỗ vỗ khôi hài tấm, nói đúng ra ta là phách buôn bán tấm. Tình ca cười ha ha, không chút nào chú ý, ta thích của ngươi tấm, tình ca có thể nói phách quá, lạn tấm, nhưng là có kinh điển chi thác điểm này vô cho đưa, Lục Minh nói hỉ không phải là những thứ kia lạn tấm, mà là hắn kinh điển chi thác. Ta cũng vậy thích ngươi nghiên cứu chế tạo cái kia chút ít thuốc, nhất là đế vương, hiệu quả chỉ có thể dùng một chữ hình dung, đó chính là thoải mái. Tình ca lại là một trận cười to. Đây là Trương Đạo, đây là Trần Đạo, đây là Lý Đạo. Trưởng môn nhân lần lượt giới thiệu, ý tứ của hắn Lục Minh rất rõ ràng, những thứ này đạo diễn là hướng bản thân mặt mũi tới, đều hy vọng bản thân thổi phồng bọn họ chàng, nếu không mê điện ảnh hỏi liền quá thật mất mặt. Lục Minh tỏ vẻ hướng chúng dạy học tập nhất nhất thân thiết nắm tay, để cho chúng đạo diễn mừng rỡ. Bọn họ lấy đạo diễn ánh mắt có thể nhìn ra được cái này bộ phim tiền cảnh, cái này cuộn phim đại hỏa. Hỏa hoạn là khẳng định, thậm chí hỏa đến bọn họ cũng muốn giống như không tới trình độ. Công Phu Tiểu Tử có phải hay không vẻn vẹn diễn một cuộc, ai cũng không nói đúng, nếu như tới nơi này không có cùng hắn hợp tác quá, vậy sau này tin tưởng mình cũng sẽ tiếc nuối chung thân, thời không đến lại tận dụng thời cơ, cho nên cùng Công Phu Tiểu Tử đánh tốt quan hệ mới là trọng yếu nhất. Chính vì hắn môn địa mãnh liệt yêu cầu, mới khiến cho trưởng môn nhân lôi kéo Lục Minh lần lượt cho bọn hắn giới thiệu biết. Người ta gọi là minh tinh trung tối rầm rĩ tối nghiêu khó khăn nhất ở trung ánh sao ông, cũng có phần đạo diễn, hắn đưa tay lên, mở miệng rất trực tiếp. Hợp tác khoái trá, Lục Minh rất thích hắn hí, đối với tinh ông Đường Viền Hoa tin tức cũng không quá để ý, gật đầu. Kinh điển nữa tục, tinh ông nghe trong mắt sáng choang, gật đầu. Nhất định, trong sinh hoạt ánh sao ông cùng trong phim chính là nhân vật hoàn toàn là hai việc khác nhau, vô cùng có tính cách hơn nữa một chút cũng sẽ không rời đầu tương đối nghiêm túc, rất ít nói giỡn, đoán chừng cùng hắn trước kia chạy tận áo rồng, nhưng có tài nhưng không gặp thời, buồn bực không vui có liên quan. Lục Minh nhìn lại tinh ông bên cạnh đạt thúc cũng cười đưa tay cùng cái này vạn năm phối hợp. Góc truyện audio.com, diễn lão hí cốt cầm cầm, tốt nhất lá xanh, già nhất hí cốt, cảm ơn, thật ra thì cũng là kiếm phần cơm ăn. Đầu năm nay kiếm phần cơm ăn không dễ dàng, cho nên còn thật sự chút ít là hẳn là. Đạt thúc vô cùng ngoài ý muốn, Công Phu Tiểu Tử sẽ chủ động cùng bản thân đưa tay, thoáng cái cảm động vô cùng, vội vàng hai tay vươn ra cầm Lục Minh đích tay lúc nhưng lại đang run rẩy, quả thực so sánh với cầm vua màn ảnh còn muốn kích động. Gì, Lục Minh vốn còn muốn theo chân bọn họ phiếm vài câu, bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác khác thường. Quay đầu nhìn lại, ở studio đại lâu đỉnh có một bóng đen thoáng hiện. Chỉ thấy cái kia cao lớn bóng đen dơ lên một cái khổng lồ dương cung, kéo thành trăng tròn, hướng hạ diện chi chít đám người nhắm chúng. Lục Minh quay đầu nhìn lại, mục tiêu của hắn là Ngô Mỹ Nhân cùng Nhan Mộng Ly, lập tức nổi giận, nhanh như tia chớp bay theo ngày trước đem hai nàng che ở phía sau. Bóng đen kia sấm rền loại hét lớn một tiếng, buông tay, dây cung băng bó vang tiến thì giống như lưu tinh, gào thét nhanh mạnh mẽ chiếu xuống, trong lúc nhất thời, mọi người toàn thể kinh hãi thất sắc. Lục Minh cho rất nhiều người trong tiếng kêu sợ hãi, cao cao bay vọt lên, hình dạng ở đại bằng dương cánh, vồ đến hướng chi kia sức lực mũi tên. Ở tiến thì gặp chán hết sức, Lục Minh giận dữ mắng mỏ, hai tay xoay chuyển cấp tốc đem nó xoáy dụng lực đánh vào, nữa một tay phật bay trên trời vô ích. Đột nhiên phiêu, hai cái lên xuống, đã bay chạy tới vách tường, đạp tường mà lên. Chờ cái kia cao lớn bóng đen nữa lấy ra một mũi tên, mở cung lắp tên xuống phía dưới nhắm chúng, Lục Minh thân ảnh đã ra hiện tại hắn trước mặt trước, trong mắt sát khí đằng đằng. Phá, cao lớn bóng đen chuyển hướng Lục Minh cái chán, buông tay bắn nhanh. Để cho ta tới, nơi xa bay vụt tới một người màu xanh đậm bóng dáng, móng nhọn khiêu vũ vô ích. Chém, giết phá thiên quân. Để cho Lục Minh cảnh giác chính là bên phải còn có cái ở Trần Cự Hán, cầm trong tay một thanh khổng lồ chảm mã đao, người như tăng loại cậy mạnh đụng tới đây, trong tay cự nhận lôi đình vạn quân cuồng phách. Sức lực mũi tên, móng nhọn, cự nhận tam trọng hợp giết, đây là đã sớm tiết tốt cục. Lục Minh trong lòng hiện lên loại này ý niệm trong đầu, trong mắt lạnh lèo. Hết thầy cũng là cản, Lục Minh hét lớn, sát na, biến thành cái kim cương chiến thần loại, lẫm liệt vô cùng. Hai tay của hắn biến thành kim cương chi cánh tay, đầu tiên là một tay phật bay sức lực mũi tên, khiến nó thay đổi phương hướng, chuyển bắn về phía móng nhọn nam tử, lại tại chảm mã cự nhận chảm đến cùng đỉnh phía trước, quả đấm như lưu tinh oanh ở cự nhận mặt bên. Làm một tiếng vang thật lớn, để cho phía dưới đông đảo minh tinh đều chấn đắc lỗ tai thấy đau, thể người yếu lại càng cơ hồ chấn choáng váng. Tập kích chợt hiện, bị được Lục Minh hóa đi, đảo mắt Lục Minh đã xông lên studio mái nhà cùng địch nhân kịch đấu, mọi người còn mịt mờ đột nhiên không biết làm sao. Camera ở đâu, trời ạ, mau chụp được. Trưởng môn nhân đầu tiên là trợn mắt hốc mồm nhiều giây đồng hồ, nhưng hắn làm người thông minh, phản ứng nhanh nhất lập tức lớn tiếng gọi. Đều ở lại trong sườn, điện thoại di động có được hay không a? Trời ạ, điện thoại di động của ta không có điện. Bên cạnh hắn camera sư lấy điện thoại di động ra, phát hiện không có điện gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ có gọng kính đen nam, góc truyện audio.com, bàn văn không chút hoang mang dùng hắn camera vỗ, mép mang một ít nụ cười, bất kể hôm nay, hoặc là trước kia chỉ cần Lục Minh có cơ hội xuất hiện cuộc sống, hắn không giây phút nào đều ở chuẩn bị, hắn biết Lục Minh trên người vĩnh viễn không thiếu khuyết đặc sắc kỳ tích, chẳng qua là có thể hay không nắm chặt cơ hội vấn đề. Cơ hội, để lại cho có chuẩn bị người. Mà hắn chính là chỗ này loại người, không giây phút nào mà chuẩn bị. Người trẻ tuổi, người có tiền đồ. Tốt, trưởng môn nhân mừng rỡ cố gắng khen ngợi, nhìn lại Lục Minh đem cái kia móng nhọn nam tử ném ra lâu ngoài, vừa kích động hoan hô lên. bọn đạo trích hết thảy chết đi cho ta. Lục Minh không rõ ba người này tại sao muốn tập kích Ngô Mỹ Nhân cùng Nhan Mộng Ly, nhưng bọn hắn dám can đảm tập kích bản thân yêu mến nhất nữ nhân, khinh suất tha thứ không được. Xoay người, lại đem cầm cung nam tử đá ra lâu ngoài, lại lóe lên quá chảm mã đao chém ngang, thân thể cũng đụng, đem cự hán đánh bay ra lâu ngoài, cho trong thiên không thành, Lục Minh kết lên 9 đại đổi phiên ấn, chuẩn bị đem cái này 3 cái không trung không chỗ bị lực không cách nào bỏ chạy người oanh giết thành cha. Lục Minh sau lưng là bầu trời bao la trung ma ảnh tùm. Đầu hắn đỉnh bên kia, một mảnh bầu trời vô ích cơ hồ đều biến thành quỷ dị màu đen. Có một ác ma loại nam tử giống như màu đen nhanh như tia chớp đánh về phía, ở tất cả các minh tinh trong mắt tựa hồ nhìn thấy một con dữ tợn ác ma đứng đầu đang há mồm phệ hướng công phu tiểu tử. Chỉ có thân thể trải qua tịnh hóa mục lực nhảy cảm ứng với linh động Nhan Mộng Ly cùng kinh nghiệm huấn luyện lâm nguy không loạn hạ linh mới có thể nhìn thấy, thật ra thì đúng vậy, ác ma nam tử đại áo choàng phần phật bay múa, làm cho người ta một loại ảo giác, gia tăng hắn công kích khí thế. Dĩ nhiên, cái này có thể đi núp đánh lén Lục Minh ác ma nam tử, nhất định là cái siêu cường cao thủ, nếu không hắn không thể nào dễ dàng dám hướng Lục Minh xuất thủ. Lại không dám dễ dàng thiết lập ván cục đánh lén Lục Minh, người này, nhất định có hắn không phải chuyện đùa tuyệt kỳ. Nhan Mộng Ly, Ngô Thanh Y, Hạ Linh, Lâm Vũ Hàm đẳng nữ thấy vậy trong mắt vội ở trong lòng, hết lần này tới lần khác mình lúc này lại không có pháp xuất thủ tương trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ác ma kia nam tử đánh lén. Cẩn thận đỉnh đầu, chúng nữ chung phản ứng nhanh nhất Hạ Linh, hô lên một câu, nhưng là đã quá trễ, nhận lấy cái chết nữa. Ác ma bàn địa nam tử giơ lên màu xanh đen hai tay. Hùng hăng chào kích ở Lục Minh cái ót cùng lưng mệnh môn trên huyệt. Ngu xuẩn, chúng chiêu Lục Minh chẳng những không có kinh hãi cùng thống khổ. Ngược lại ở khóe môi lộ ra cười trào phúng toan tính. Thân thể ở chúng chiêu cùng lúc xảo diệu vô cùng toàn chuyển nửa vòng. Vẫn kết ấn hai tay. Nhắm ngay sau lưng ác ma nam tử, ác ma nam tử mắt lộ ra vẻ kinh dị, vì sao công phu tiểu tử chúng chiêu hồn nhiên vô sự. Còn có thể phản kích, bản thân địa âm minh quỷ chảo có thể dễ dàng chảo chết một con gấu bự. Độc chết một đầu tiểu giống, nhưng này cái công phu tiểu tử liền trúng hai chảo, thế nhưng không có chuyện gì. Mặc dù ác ma nam tử trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng thân là một gã cao thủ, bất kỳ tình huống cũng có thể tùy thời ứng biến. Hai tay hắn mãnh liệt chấn áo choàng. Thân thể quỷ dị trên mặt đất thăng, Lục Minh cười lạnh một tiếng, của ngươi động tác thật sự quá chậm, hai tay bất động căn bản ấn, chuyển đại kim cương, góc chuyển audio.com, đổi phiên ấn, nửa chuyển ngoài sư tử ấn, bên trong sư tử ấn, ngoài trói ấn, bên trong trói ấn. Lục Minh ánh vàng rực rỡ hai tay đánh ra chí quyền ấn, để cho ác ma nam tử thống khổ mặt mũi nhăn nhó. Nửa một cái thiên luân ấn, ác ma nam tử toàn thân co quắp, bất quá gia hỏa này cũng rất cao. Liền chúng hai nhớ, còn có thể mượn lực cũng nhảy về studio mái nhà, Lục Minh thân hình như lưu tinh bay rơi xuống dưới, giờ cuối cùng bảo bình ấn đuổi theo sử dụng chảm mã đao cự hán cầm cung nam tử cao lớn cùng áo lam móng nhọn người. Một cái bảo bình ấn oanh ba người trong miệng máu tê bắn lên, bi thảm nhất tề rơi xuống đất. Trong đó cái kia áo lam móng nhọn người quay cuồng mấy cái còn muốn dãy dụa bò dậy, nam tử cao lớn thì chống đỡ chấm mặt thống khổ rên gì. Cái kia cự hán, bì thô nhục hậu vô cùng, càng có thể đứng, chẳng qua là đầu tráng váng, đứng cũng đứng không vững, lảo đảo muốn ngã bộ dạng. Mái nhà, khóe miệng rướm máu ác ma nam tử cười nhạt một chút nói. Truyền thuyết công phu tiểu tử võ công của vô địch thiên hạ, không gì hơn cái này. Phải không, cái kia thử lại lần nữa. Lục Minh kết xuất bất động căn bản ấn cùng đại kim cương đổi phiên ấn, giơ lên cao lên đỉnh đầu, uy vũ vô cùng quát khẽ một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy thanh âm oanh địa ở trong đầu nổ vang, giống như tình thiên phích lịch loại, nhưng không để cho người hoảng sợ cũng có loại linh hồn kinh ngạc cộng minh cảm, tựa hồ có khí phách lực lượng đem đầu bổ ra rồi, vừa tựa hồ có khí phách nhiệt lực lên đỉnh đầu rót, toàn thân đều hơi bị nóng lên, giống như giặt cái nhà tắm hơi loại sảng khoái vô cùng. Mọi người cảm thấy một lần uống thật sự thoải mái, ghê tởm ma nam tử lại không cho là như vậy. Hắn sau khi nghe ánh mắt hơi chậm lại có sát na tráng váng cảm. Lục Minh kết ấn sau đích một tiếng quát khẽ, để cho hắn cảm thấy đỉnh đầu giống bị sét đánh trung loại thống khổ, toàn thân cũng giống như bị, được châm đâm loại, mới vừa rồi bị Lục Minh đánh trúng chí quyền ấn cùng thiên luân ấn uy lực cộng minh sau tái hiện, khi hắn bộ ngực nặng nề chấn động, để cho nội phủ bị thương nặng hơn. Mạnh nhất hắn đều khóe miệng rướm máu, áo lam móng nhọn người ôm đầu chu lên, hắn muốn vịn vách tường mới có thể chống đỡ không ngã, dưới chân cũng rốt cuộc đi không đặng. Cầm cung nam tử cao lớn trực tiếp ngã xuống đất, hai tay che lỗ tai, thân thể quăn xoắn. Về phần cái kia sử dụng trảm mã đao cự hán ở quát khẽ trung băng ngã xuống mặt đất thượng, đánh rung trời vang khò khè, hắn lại bị chấn đắc hôn mê đã qua. Bọn người kia chúng bàn tay to của ta ấn, chỉ cần chúng ta dùng đang đọc kết hợp tay ấn đọc động chân ngôn, như vậy bọn họ sẽ thống khổ gấp trăm lần. Chờ một lát ta sẽ nói ra phục ma, hàng yêu cùng chu tà ba cái nguyền rủa bí quyết, các ngươi đi theo đọc tập hợp mọi người chúng ta đang đọc, như vậy nhất định có thể đưa bọn họ chế tài ở chỗ này. Phàm tu luyện ma công người công lực càng sâu, chân ngôn cùng tay ấn uy lực càng lớn. Lục Minh giơ lên cao hai tay, làm ra ngoài sư tử ấn cùng bên trong sư tử ấn, hét lớn một tiếng phục ma. Phục ma, đông đảo minh tinh chỉ cảm thấy trong đầu lại là oanh địa vừa vang lên, linh hồn kịch chấn, có không ít người theo Nhan Mộng Ly cùng Ngô Thanh Y kêu lên. Nhưng bởi vì ăn ý độ chưa đầy, vẫn có thật nhiều người chưa kịp mở miệng hô ứng. Vẻn vẹn là 20-30 người hô ứng, đứng ở mái nhà ác ma nam tử liền. Góc truyện audio.com, sắc mặt đại biến, tựa hồ liền trúng hai quyền, gương mặt nhăn nhó, bất quá hắn cãi lại cứng rắn, âm thanh hí nói. Đây là chút lòng thành ta đính đến ở. Lục Minh hét lớn một tiếng, đem hai tay xuống đến giữa lông mày, 10 ngón tay kết xuất ngoài chói ấn cùng bên trong chói ấn. Hàng yêu, lần này chừng hơn 100 người thành công hô ứng, tất cả mọi người cảm thấy, thanh âm không lớn, nhưng là chấn đắc cả người là linh hồn cũng có loại bồng bình cảm, cả người có khí phách nóng lên cảm giác tựa hồ ở chạy bộ, hay hoặc là làm vận động chung đạt đến một loại tốt nhất trạng thái lúc cảm giác tràn đầy lực lượng, tràn đầy tự tin, tinh thần ôm trọn đến cực hạn. Đợi đến Lục Minh lần thứ ba đem hai tay xuống đến trước ngực phía trước hô ứng trôi qua người cũng có loại khí cơ bị, được dẫn dắt tuyệt đẹp cảm ứng. Áo lam móng nhọn người tát té trên mặt đất cũng nữa vô lực chống đỡ thân thể. Cầm cung nam tử cao lớn oa nhổ một bài nước miếng máu tươi, che lỗ tai hai tay đang run rẩy, thì ra là che lỗ tai một chút dùng cũng không có, trong cơ thể hắn bảo bình ấn địa lực lượng trực tiếp cảm ứng hơn nữa cộng minh, nữa bộc phát ra. Đứng ở mái nhà ác ma nam tử cảm thấy không ổn, hắn phát hiện mình không có đuổi hết đối phương chân khí phía trước, không cách nào ở đối phương kết ấn hạ thuận lợi rời đi, thân thể thật giống như bị khống chế dường như. Trải qua hơn 100 người hô ứng chung chấn, hắn cảm thấy ót ông tác hưởng, lỗ mũi nhỏ giọt huyết. Hắn đau khổ chống đỡ, nếu như cho thêm hắn 10 giây đồng hồ thời gian, có thể đuổi ra đối phương quyền kình rồi, cố gắng nhịn quá thập giây là được. Hắn cắn răng, liều mạng ra tốc dùng ma khí tới vội vã ra Lục Minh đại thủ ấn năng lượng. Chỉ có hôn mê cự hán, thân thể đối với đại thủ ấn không có rất lớn phản ứng, hơi chút chấn động một cái, nhưng vẫn ở đánh khò khè đại thủy. Lục Minh tuyệt đối sẽ không cho ác ma nam tử bất cứ cơ hội nào, đây hết thảy cũng là hắn đối với người khác thiết lập ván cục phản kích, làm người khác thiết lập ván cục đánh lén, hắn sẽ phải mượn mấy trăm người lực lượng, thì ngược lại trừng trị địch nhân, để cho bọn họ thử một chút ngược lại tập mùi vị. Chí quyền, thiên luân cùng bảo bình ba ấn đều xuất hiện, lưỡi đầy sấm rền, Lục Minh hét lớn một tiếng. Chu tà, lần này, tất cả minh tinh cùng nhân viên làm việc đều lĩnh hội trong lòng cái kia phân chung. Cần suy nghĩ nhiều, đi theo đáy lòng cái kia cơ hồ hướng hầu ra cảm giác kêu đi ra liền, mấy trăm người trăm miệng một lời uống ra một câu, thanh âm cùng tay ấn kết hợp đạt đến gần như hoàn mỹ cảnh giới. Mọi người, đều dùng hết toàn bộ khí lực gieo hò đi ra ngoài. Thanh âm để cho mỗi người cũng có loại vô cùng cảm giác tuyệt vời, tựa hồ ở tiếng gieo hò ở bên trong, bản thân bộc phát chưa từng có trôi qua lực lượng. Ở đây một khắc bất luận nam nữ, đều cảm thấy bồng bềnh. Thân thể giống như mất đi trọng lực như vậy. Kiên trì đến cuối cùng áo lam móng nhọn nam tử cũng ngắn ngủi ngất đi, lưng bị được Lục Minh vừa oanh một quyền dường như, miệng mũi trong phút chốc đã tuôn ra máu tươi. Thì ra là đã choáng váng mê cầm cung nam tử cùng cự hán, thì không có đại phản ứng, chẳng qua là thân thể chấn động, mất đi ý thức bọn họ tựa hồ sẽ không nữa được bị lực lượng tinh thần cùng tay ấn thương tổn. Ác ma nam tử chỉ cảm, góc truyện audio.com, thấy trước mắt máu đỏ trái tim tựa hồ dừng lại nhảy lên, đầu óc cũng một mảnh trống không. Của mọi người nhiều minh tinh trong mắt nhìn thấy lung la lung lay hắn ở mái nhà thượng một cái cũng chồng, vô lực rớt xuống, không khỏi nhất tề bộc phát một trận hoan hô. Nếu như là công phu tiểu tử đánh bại ác ma này nam tử cái kia cũng không kỳ quái, nhưng bây giờ là lấy hắn làm chủ tất cả mọi người ra một phần lực đồng tâm hiệp lực giúp hắn đánh bại ác ma này nam tử thật sự phấn chấn lòng người. Tất cả nghệ nhân trong lòng còn chưa từng có như vậy tự hào quá. Lấy người bình thường lực lượng đánh bại một cái siêu cấp cao thủ tin tưởng đây là tiền không sở hữu kỳ tích sau này cũng không nhất định sẽ có. Mọi người nhìn thấy ác ma nam tử ba một thanh âm vang lên, nặng nề ngã xuống ở trên cỏ, nhịn không được lần nữa phát ra hoan hô, người người tranh nhau ôm, ăn mừng cuối cùng thắng lợi. À, xảy ra chuyện gì? Cái kia ngáy ngủ cự hán bị được tiếng hoan hô sóng đánh thức, tránh ra hai mắt ngồi dậy mờ mịt chung quanh. Công phu tiểu tử, ta thừa nhận hôm nay thất bại, nhưng đối thủ của ngươi không phải là ta, mà là ta chủ nhân. Ta chỉ là chủ nhân chín đại ma tướng một trong cái, đợi đến chủ nhân của ta cùng Liễu giết chết hai đại võ tôn, khi đó sẽ là của ngươi bỏ mạng ngày, ngươi nghĩ đắc ý cũng không nên quá sớm. Ác ma nam tử miệng mũi tràn đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi bò dậy, loạn xạ lau một cái huyết, dừ tợn bộ dáng đem nữ minh tinh nhóm bị làm cho sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hắc hắc cười lạnh nói. Công phu tiểu tử, hào hào hưởng thụ của ngươi cuộc sống sao, ngươi cũng không còn mấy tháng tốt sống. Cẩu nô tài, trở về nói cho ngươi chủ nhân cùng Liễu, tốt nhất để cho hắn cùng với hai đại võ tôn quyết đấu đến đây tìm ta, không cần làm phiền hai đại võ tôn, chỉ dựa vào một cái ta liền có thể đem hắn đưa xuống địa ngục rồi. Lục Minh vốn định giết người này, nhưng nghĩ lại, dứt khoát ở trước mặt mọi người ô nhục hắn, như vậy so sánh với giết hắn rồi thảm hại hơn. Hắn đi tới ác ma nam tử trước mặt của, lạnh như băng ngó chừng đối phương. Quỳ xuống, giống như chó giống nhau, ba lúc này rời đi thôi, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tự xưng là ma tướng ác ma nam tử gương mặt nhăn nhó tức giận hét lớn. Trừ chủ nhân, ai cũng đừng nghĩ ta quỳ xuống. Lục Minh tiện tay nhấc lên, đã đem ác ma nam tử hai đầu bờ ruộng đỉnh bắt đè lại, phát lực ở ác ma nam tử cố gắng chống đỡ chen chân vào ở đối phương đầu gối chắc dương lăng tuyền huyệt một đá, ác ma nam tử tát nguyễn quỳ dạp xuống Lục Minh trước mặt của. Quản chi hắn tức giận dùng sức dãy rùa, nhưng bởi vì thân thể bị bên trong chế, lại đang Lục Minh như núi lớn loại sức lực kìm, không cách nào đứng lên hoặc là văng ra, chẳng qua là thống khổ địa chi chống đỡ, hy vọng có thể chống lại Lục Minh kìm, mau sớm đứng dậy, để tránh để cho hắn nhục nhã quá lâu. Mọi việc cũng có ngoại lệ, ta nói rồi cho ngươi quỳ, ngươi nhất định phải quỳ. Ngươi chẳng những phải lạy ở trước mặt ta, còn muốn cho ta phía sau mọi người quỳ xuống. Lục Minh một bạt tai quất vào ác ma nam tử trên mặt, đem hắn đánh bay vài mét ngoài, nha huyết kịch liệt thậm chí bay ra hai khỏa hàm răng. Ngươi có thể giết ta, nhưng mơ tưởng nhục nhã ta. Ác ma nam tử vẻ mặt thống khổ đứng lên, ở trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một con chó thôi, ngươi đang còn muốn chỗ này. gocchuyenaudio.com, của ta được cái gì tôn trọng sao, ngươi không xứng với, Lục Minh một cước lại đem ác ma nam tử đá ra vài mét ngoài. Công phu tiểu tử, ta nhớ xuống khoản này chứng, luôn luôn một ngày ta sẽ tính với ngươi quải niệm. Tự xưng là ma tướng ác ma nam tử dãy giụa đứng lên, oán hận lau khóe miệng. Lục Minh cũng không thèm nhìn hắn một cái, gác tay, ngửa đầu hướng thiên. Đem ngươi cúi đầu, giống như chó giống nhau đang kẹp cái đuôi rời đi, nếu không ta liền đánh gãy ngươi một đôi chân chó, cho ngươi ba rời đi. Hừ, ác ma nam tử không tin tà, mới vừa rồi của mình nội phủ bị thương chấn động, chân khí tan giả, hiện tại đã khôi phục như cũ rồi, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng chạy trốn còn làm không được. Hắn đầu tiên là chậm rãi rút lui vài chục bước, nhìn thấy Lục Minh không có đuổi theo, mừng rỡ trong lòng, lần nữa hừ lạnh một tiếng. Cao cao nhảy lên, chuẩn bị bay leo lên studio tường thai, tự nhiên mái nhà rời đi. Ai chẳng biết thân hình mới vừa bay lên, Lục Minh làm một cái ra dấu tay, tất cả minh tinh thật ra thì luôn luôn đều ở nhìn hắn, đều hy vọng Lục Minh đừng làm cho gia hỏa này đi được cái kia thuận lợi, đừng làm cho hắn quá kiêu ngạo, hiện tại vừa nhìn tay của hắn thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì, Lục Minh hiện tại đánh ra, là chí quyền cùng thiên luân chuyển đổi thành bảo bình ấn. Chu tà, cơ hồ tất cả mọi người theo đáy lòng cái kia phân kỳ diệu cộng minh ăn ý bộc phát ra tiếng hô. A, bay đến giữa không trung ác ma nam tử như trung sét đánh thất khống té xuống, mặc dù lập tức bắn lên, nhưng trong miệng nôn ra máu không ngừng, chật vật không chịu nổi. Ta nói rồi, muốn đi, sẽ phải giống như chó giống nhau xám xịt rời đi. Lục Minh nhàn nhạt hừ nói, ta không ngần ngại đánh quá mấy lần tay ấn, tin tưởng không cần 10 lần chấn động, ngươi ma khí sẽ thất khống bạo thể. Ngươi là cặn cũng tốt, là ma đem cũng tốt, đối mặt mấy trăm người đang đọc chân ngôn, ngươi đừng nghĩ chống lại, hay là làm đang kẹp cái đuôi chạy đi chó sao, muốn làm cao thủ. Không có ngươi phân, ác ma nam tử không nghĩ tới bị xua tan sau chí quyền ấn cùng thiên luân ấn uy lực vẫn có thể ở vết thương cộng minh, mặc dù xa không kịp phía trước nhưng đối với liên tiếp nội phủ bị thương bản thân, cũng là không nhỏ đả kích. Hắn nén giận cúi đầu, đang lúc mọi người tiếng hoan hô ở bên trong, thật nhanh rời đi. Bên kia áo lam móng nhọn nam tử cũng vịn vách tường, lén lút thoát đi. Lục Minh nhìn hắn một cái, không để ý đến. Nhưng thật ra đi tới cái kia sử dụng chảm mã cự hán trước mặt cúi đầu ngó chừng cự hán hỏi. Đồ ngu, người thiết bố Sam là ai dạy? Cự hán nghe nháy hạ ánh mắt lắc đầu nói. ta không phải là đồ ngu, ta rất thông minh, a ta cũng vậy sẽ không tiết bố Sam, nếu như ngươi hỏi chính là ta mình đồng ra sắt cương then cửa là ai dạy ta đây cũng không thể nói cho ngươi biết, ta tam thúc dặn dò quá ai hỏi cũng không có thể nói. Ha ha, mọi người vừa nghe, đều thiếu chút nữa cười cũng, hảo một cái người ngốc. Xin hỏi ta có thể rời đi sao? Cái kia cầm cung nam tử cao lớn bỗng nhiên đứng lên, nhìn Lục Minh, vô cùng tỉnh táo hỏi. Ngươi dám dùng tiễn đánh lén bằng hữu của ta, nếu như ngươi không có một người nào tốt lý do, như vậy ta liền giết ngươi. Lục Minh trong mắt sát cơ chợt lóe lên, để cho mọi người nhìn, đều sợ run cả người, cảm thấy sát khí lửa xém lông mày. Hôm nay canh một nửa đêm bò dậy con ngựa bàn thảo hà bay, nói trước đặt trước. Gốc truyện audio.com, tháng sau giữ gốc nguyệt phiếu, thủ phát, cách chương.